Sau khi công lược ta thành công, hắn đã bỏ rơi ta. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 3, ngày 17 tháng 3 là ngày mọi người trong nhà bị xử tử. Ta nghe thấy lính canh trò chuyện, nói rằng tại nơi diễn ra vụ hành quyết, đầu của những người đứng đầu nhà họ Mạnh rơi khắp nơi, máu chảy từ ngoài đường đến cuối ngõ. Hòa thượng đích thân đến xem cuộc hành quyết, ngồi trên bàn đao phủ, cười đến mức vỗ tay nói. Làm tốt lắm. Bọn chúng xứng đáng nhận kết quả như thế này. Ta từng là con gái của một vị tướng, là tiểu thư được các chàng trai săn đón nhiều nhất. Khi ta 15 tuổi, mọi người đàn ông đều muốn kết hôn với ta. Mỗi ngày họ đều đứng trước cửa và xin được thành thân với ta. Bùi Thanh Hòa vào đám đông, háo hức tìm kiếm dấu vết của ta. Hắn ta không phải là người giỏi nhất trong số họ, hắn chỉ là một hoàng tử con của một thiếp thất, không có cuộc sống tươi đẹp, không được sủng ái và không có quyền lực. Còn cha ta thì có chiến công vĩ đại, một tay che trời, ai có thể lấy được ta sẽ tiến gần đến ngai vàng một bước. Vì lý do này, hoàng gia và quý tộc đã mang những hộp bảo vật quý hiếm vào nhà, nhưng Bùi Thanh đã tìm ra cách khác. Ta đang nói lời tạm biệt với tiểu thư, cuối cùng khi tìm thấy ta, hắn cúi đầu và nói rằng hắn ta sẽ đi cùng cha ta và ở lại biên giới trong 2 năm. Trong 2 năm đó, Bùi Thanh liên tục lập những chiến công phi thường trên chiến trường, thậm chí hắn còn một mình xông vào trại địch giữa những mũi tên ngẫu nhiên, che chắn cho cha ta khỏi những mũi tên và cứu cha ta khỏi nguy hiểm. Bùi Thanh có một vết thương đẫm máu trên vai, khi mạng sống của hắn ta như bị treo lơ lửng trên sợi tóc, hắn ta đã nói với cha tôi. Dịch Nhi mất đi cha sẽ rất đau lòng, cũng may ta không phải tướng quân, có chết cũng không sao. Sau đó, hắn ta hân hoan trở về kinh thành và đến cầu hôn bằng đầu mũi tên mà hắn ta lấy ra từ cơ thể. Mạnh tướng quân, trên đời này ta chỉ muốn có một phu nhân. Vị tướng trẻ hất cằm lên đầy phấn chấn. Không phải nàng ấy là người phụ nữ duy nhất trên thế giới, mà là mọi thứ trên thế giới gộp lại đều không thể so sánh được với nàng ấy. Ta vốn ghét nhất hoàng thất, chỉ muốn cưới một đôi vợ chồng bình dân, chơi đàn tranh và đàn cầm cả đời. Nhưng vào lúc đó, ý tưởng đã bị lòng lẻo, ta đã không phát hiện ra cho đến nhiều năm sau đó. Hoàng đế uy nghiêm thực ra chỉ là một diễn viên kinh kịch. Dùng thân mình chặn một mũi tên là tự mình định hướng và tự thực hiện, cũng như lời thề tình yêu, ngay cả cành cây và nấm mồ cũng vậy. Cách chương